Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, đều không muốn để cho chạy. Lý Sất trở lại Sa Mã Hành thời điểm, phát hiện Sa Mã Hành bầu không khí thoáng có cái gì không đúng. Nhìn bề ngoài mọi người vẫn là nên làm gì thì làm cái đó. Bốn phía hiển nhiên tăng lên phòng bị số người. Lý Sất cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, cho nên bước chân đều không tự chủ được tăng nhanh chút. Đến lúc Sa Mã Hành hậu viện, Lý Sất liền thấy sư phụ cũng ở đây, đang cho nằm ở trên giường người bị thương kiểm tra. Lý Sất đến phụ cận mới nhìn ra, người bị thương lại là Nhạc Hoa Niên, cái đó trung thành dưới quyền Cừu Khinh Sa. Chúng ta ở ngoài thành phát hiện, choáng váng ngã ở ven đường trong rãnh. Trang Vô Địch, một tên thủ hạ đối với Lý Sất nói. Đương gia nói phải đem hắn mang về, nếu không hắn không nhịn được bao lâu. Vết thương trên người quá nhiều, theo lý thuyết như vậy tổn thương đã sớm không chịu nổi mới đúng. Có thể hắn nhưng cố chống được bên ngoài thành. Lý Sất gật đầu một cái, hắn chú ý tới Cừu Khinh Sa trên chân không có giày, lòng bàn chân đều là máu rầm rề, cũng không biết đi bao xa đường mới sẽ đem chân đi được như vậy. Hơn nữa trên người hắn còn có thương nặng như vậy thế. Đại nhân, ngay vào lúc này, Cừu Khinh Sa bất thình lình thức tỉnh, trong mắt ngay tức thì liền tràn đầy tia máu. Đám người vội vàng cầm hắn đè lại. Một lát sau Cừu Khinh Sa mới phản ứng được. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía, từ sợ hãi đến mê mang rồi đến tuyệt vọng, sau đó là tựa hồ nhìn thấy một điểm điểm hy vọng. Các ngươi, Dư Cửu Linh nói, ở ngoài thành cầm ngươi nhặt về, ngươi trước nằm xong nghỉ ngơi, vết thương còn không có xử lý xong. Cừu Khinh Sa nói, đa tạ các ngươi, nhưng ta còn được đi. Đại nhân hiện tại sống chết không rõ, ta phải đi cứu hắn. Lý Sất đưa tay đè lại Cừu Khinh Sa bả vai nói, Nhạc đại nhân chuyện, chúng ta quản lý, ngươi thương thế quá nặng lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Cùng cầm Nhạc đại nhân cứu sau khi đi ra ta an bài hai ngươi cùng nhau rời đi. Hắn nhìn một cái, Trang Vô Địch từ Lý Sất ánh mắt liền nhìn ra có chuyện phải làm. Hơn nữa Lý Sất đã nghĩ được cứu người biện pháp. Lý Sất nói, tối nay giờ tí, ta và Trang đại ca đi ra ngoài làm việc. Cửu nhi ngươi hiện tại đi ra ngoài một chuyến, tìm mấy người, mời bọn họ nhất định phải ở giờ tí sau đó đến Ký Châu Phủ nha cửa cánh đông tiếp ứng chúng ta. Dư, Cửu Linh hỏi, tìm ai? Lý Sất ở bên tai hắn nói mấy cái tên của người. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, sau đó lập tức liền xoay người chạy ra ngoài. Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch nói, hiện tại đi ngủ đi, dưỡng túc tinh thần. Giờ tí sau đó hai chúng ta chuyện tương đối khó làm. Trang đại ca, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, cũng không nên vọng động, nghe ta có thể không? Trang Vô Địch ừ một tiếng, xoay người đi. Tới gần giờ tí thời điểm, Lý Sất ở trong sân sửa sang lại một tí trên mình trang bị. Hắn nhìn một cái cũng đã chuẩn bị xong Trang Vô Địch. Hai người đều là cả người y phục dạ hành. Hôm nay Lý Sất đã không cần mặc nữa vậy thân 7 phần tay áo 7 phần khố. Nhưng là vậy thân quần áo không có vứt bỏ. Hắn dự định mùa hè thời điểm lại dùng. Mùa hè khoản y phục dạ hành, tận lực không muốn lộ mặt, không cần nói, không muốn ham chiến. Lý Sất nói liên tục 3 cái không muốn. Trang Vô Địch chỉ là gật đầu một cái. Hai người bọn họ cầm màu đen khăn lụa kéo lên đi bịt lỗ mũi. Sau đó đồng thời lướt ra ngoài đại viện. Hai người theo nóc nhà phập phồng đi tới trước. Tốc độ thật nhanh. Vừa mới tới giờ tí, trên đường cái điểm canh người mới qua, Lý Sất và Trang Vô Địch đã đến Ký Châu Phủ Nha Môn sau ngoài cửa viện. Lý Sất tiến lên khe khẽ gõ một cái cửa. Lập tức có người từ bên trong mở cửa ra. Lý Sất nhẹ giọng nói một câu thanh y liệt trận. Người nọ gật đầu, sau đó mang bọn họ xuyên qua hậu viện chạy thẳng tới Ký Châu Phủ Nha cửa phòng giam chỗ. Trong phòng giam, Tỉnh Nhan Lệ mấy tên thủ hạ sắc mặt khinh miệt. Cái này trong phòng giam mấy cái đang làm nhiệm vụ ngục tốt đều đã nằm ở trên bàn ngủ. Cái này làm cho Tỉnh Nhan Lệ người phá lệ xem thường. Ở bọn họ xem ra, những thứ này làm ngục tốt làm nha dịch, chỉ là một đám chó giữ cửa mà thôi. Cả người là bị thương Nhạc Hoa Niên ngồi dựa ở trong phòng giam. Hắn không ngủ được, lại không nói trong lòng có chuyện, liền nói trên mình như vậy nặng tổn thương. Đau vậy sẽ đau người không ngủ được. Hắn muốn chết, nhưng là lại không thể chết được. Hắn rất rõ ràng, nếu như hắn không chết, Cừu Khinh Xa bọn họ mấy cái nhất định còn sẽ tới cứu mình. Mặc dù không có trói hắn, có thể hắn nhưng giống như là một cái như vậy đóng vào trên tường thi thể. Hắn tứ chi câu đoạn, cằm cũng bị lấy xuống. Muốn chết mà không có thể. Tỉnh Nhan Lệ một tên thủ hạ đi sang xem. Gặp Nhạc Hoa Niên mắt vẫn mở con ngươi. Hừ một tiếng sau nói. Đừng nóng, nhìn ra được ngươi muốn cầu chết. Chờ một chút đi, chờ ngươi đồng đảng đến. Cầm các ngươi một khối đưa đi. Nhạc Hoa Niên chật vật nghiêng đầu nhìn xem người nói chuyện kia. Mặc dù hắn trên mặt đều là vết máu bẩn ô nhiễm. Nhìn như hẳn vô cùng chật vật. Nhưng mà hắn ánh mắt nhưng vẫn cao quý sạch sẽ. Hắn không nói được nói. Nhưng hắn ánh mắt so bất kỳ sắc bén lời còn muốn sắc bén. Phòng giam bên ngoài, Tỉnh Nhan Lệ nhìn một cái cửa dưới quyền hỏi. Ký Châu phủ người đâu? Làm sao chỉ mấy người các ngươi ở nơi này trông nom? Người thủ hạ trả lời. Nha môn người không ưa chúng ta. Trước lại náo loạn lên. Bọn họ liền giận dỗi rút lui. Nói là cầm nhà tù cũng để cho chúng ta. Tỉnh Nhan Lệ nói. Ngược lại cũng không sao. Một đám phế vật, lưu lại nơi này vậy không có chỗ gì dùng. Các ngươi cầm bên ngoài canh kỹ. Có chuyện lập tức báo hiệu. Người thủ hạ đáp một tiếng. Tỉnh Nhan Lệ vào trong đại lao bên. Nhìn một cái vậy mấy cái nằm ở đó ngủ ngục tốt. Nhìn liền phiền lòng. Đi lên một chân đạp ở một người trong đó trên mình. Vậy ngục tốt chợt té ngã trên đất. Đứng dậy căm tức nhìn Tỉnh Nhan Lệ. Tỉnh Nhan Lệ vậy nhìn hắn. Các ngươi phải ngủ liền cút về ngủ. Đừng ở chỗ này cản trở. Mấy cái ngục tốt nhìn nhau xem. Có người nói một câu đi thì đi. Sau đó mấy người cũng đều đi. Tỉnh Nhan Lệ mắng. Vương gia dưới quyền nếu như đều là loại phế vật này. Việc lớn làm sao có thể thành. Vừa dứt lời. Lại có hai cái ngục tốt đi vào. Hai người cũng xách hộp đựng thức ăn. Cúi đầu đi bộ. Mũ quan trên đầu đè cực thấp. Tỉnh Nhan Lệ lập tức liền cảm thấy không đúng. Đưa tay ngăn lại. Dừng lại. Phía trước cái đó ngục tốt không chút do dự nào. Chợt cầm hộp đựng thức ăn vung hướng hắn trên mặt. Tỉnh Nhan Lệ lắc mình tránh. Vậy ngục tốt không có đem đao. Mà là hai quả đấm liền vòng mãnh công. Tốc độ ra quyền mau để cho người căn bản là không thấy rõ. Bành bành bành bành phịch Tỉnh Nhan Lệ hai cánh tay chiếc ở trước người. Chỉ một hơi thở thời gian. Rất miễn cưỡng đỡ vậy ngục tốt một hơi thở bên trong mãnh công tới đây 23 quyền. Một hơi thở, 23 quyền. Tỉnh Nhan Lệ bỏ rơi vung cánh tay. Hai cánh tay đau nhức. Vậy ngục tốt ngẩng đầu một cái. Tỉnh Nhan Lệ tháo xuống mũ quan phất đi. Tỉnh Nhan Lệ nghiêng đầu tránh. Ngục tốt vòng kế tiếp thế công lại đến. Tỉnh Nhan Lệ không dám khinh thường. Đầu óc bên trong nhưng ngay tức thì nhớ tới trước ở Bình Xương huyện trong thành phát hiện những thi thể này. Rất nhiều người đều là bị một quyền toi mạng. Nhạc tặc đồng đảng. Tỉnh Nhan Lệ lập tức kêu một tiếng. Thủ hạ hắn người rút ra đao từ mặt bên công tới. Phía trước ngục tốt chính là Lý Sất. Hắn một quyền đánh vào trên thân đao. Vậy thanh trường đao liền trực tiếp bay ra ngoài. Quyền kính lớn. Trường đao đâm vào một người khác trên mình sau nhập vào cơ thể ra. Lý Sất lại một quyền đánh vào người nọ trên huyệt thái dương. Một quyền. Huyệt thái dương trực tiếp biết đi vào một cái hố to. Một bên khác huyệt thái dương nhưng ngay tức thì lồi lên. Bị đánh trúng người hoành té ngã trên đất. Đầu vừa nặng nặng đụng trên đất. Lại một tên sát thủ tới đây một đao chém xuống. Đao còn không có rơi xuống. Lý Sất một quyền đánh vào người nọ ngực. Dầm một tiếng. Ngực sụp đổ. Sau lưng gồ lên. Người về phía sau bay ra ngoài. Rơi xuống đất trước liền chết. Lại một quyền đánh vào người thứ hai trên cổ. Xương cổ trực tiếp cắt đứt. Người liền phản ứng cũng không có liền té ngã trên đất. Tỉnh Nhan Lệ hừ một tiếng. Từ hông bạn thanh trường đao rút ra. Một đao trẻ rơi. Lý Sất lắc mình tránh sau khẽ hô một tiếng. Giao cho ngươi. Hắn chớp mắt mở. Sau lưng Trang Vô Địch một đao rơi xuống. Tỉnh Nhan Lệ Trường đao đỡ lên. Đao đụng thân đao. Vậy một tiếng giòn giã. Chấn người trong lỗ tai cũng từng trận tê dại. Tỉnh Nhan Lệ cùng Trang Vô Địch chiến ở một nơi. Lý Sất hai quả đấm mở đường. Không có bất kỳ dư thừa chiêu thức. Một quyền một cái. Những cái kia nguyên bản còn hung thần ác sát giống vậy sát thủ. Ở Lý Sất hai quả đấm dưới giống như người cỏ vậy. Không có chút nào chống đỡ công. Lý Sất giết liền 4-5 người sau vọt tới cửa phòng giam miệng. Hắn hai tay bắt tù ổ khóa trên cửa phát lực kéo một cái. Lớn như vậy lớn xiềng xích. Trực tiếp bị bẻ gãy. Băng đích một tiếng. Xiềng xích cắt ra. Lý Sất lôi cửa tù đi bên ngoài liền vung. Cửa tù trực tiếp cho rớt xuống. Mặt gỗ phân bay. Lý Sất bước vào phòng giam. Đại nhân, ta tới cứu, lời còn chưa nói hết. Lý Sất đột nhiên lui về phía sau. Từ trên nóc nhà có một cái bóng đen người nhẹ nhàng rơi xuống. Kiếm phong hướng xuống dưới. Lý Sất nếu như không tránh mà nói. Cái này như độc xà thổ tín giống vậy trường kiếm là có thể xuyên qua Lý Sất đầu lâu. Đầu người kia hướng xuống dưới rơi xuống. Mũi kiếm điểm trên đất. Thân kiếm hơi cong. Người lại xoay mình trở về. Vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống đất. Trường kiếm lần nữa công ra. Thế kiếm kia giống như nước sông liên miên. Nhanh như ngân hà tiết rơi. Lý Sất không ngừng rút lui. Kiếm kia ở Lý Sất trước người không ngừng lóe lên. Kiếm mang nổ tung. Đầy trời ánh sáng bạc. Lý Sất rùn người. Trường kiếm quét qua. Sau lưng Mộc Lan đều bị quét gãy. Phòng giam Mộc Lan mỗi một cây đều có chân to. Kiếm này phong quét qua. Nhưng giống như cắt ra đậu hũ tựa như vậy tùy tiện. Lý Sất ánh mắt rét một cái. Người này võ nghệ là Lý Sất cho đến bây giờ đã gặp mạnh nhất đối thủ. Hắn rút lui thời điểm nhìn một cái. Người nọ cả người quần áo đen. Nhưng vóc người thon nhỏ. Không giống như là cái người đàn ông. Vậy che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt. Cặp mắt kia rất lớn. Nữ kiếm thủ lần nữa một kiếm đâm tới. Lý Sất nghiêng người né tránh. Vung tay lên bắt Mộc Lan đi bên ngoài một ném, nữ kiếm thủ lập tức rút lui. Trường kiếm ở trước người không ngừng càn quét. Một lát sau, Lý Sất phát hiện trong tay cái cọc gỗ chỉ còn lại một nhỏ đoạn. Bị người ta trường kiếm chém trên đất đều là gỗ khối. Nữ kiếm thủ người nhẹ nhàng rơi vào Nhạc Hoa Niên trong phòng giam. Nhìn ngoài cửa Lý Sất, yên lặng chốc lát, nàng vẫy vẫy tay, ý là ngươi đi vào. Lý Sất vậy vẫy vẫy tay, tỏ ý ngươi đi ra. Nữ kiếm thủ hừ một tiếng, lay động trường kiếm lần nữa giết đi ra. Lý Sất bỗng nhiên vừa cúi đầu từ thân kiếm bên dưới chui qua. Vọt vào trong phòng giam nhanh chóng cầm Nhạc Hoa Niên ôm. Cái đó nữ kiếm thủ một kiếm rơi vào khoảng không. Lý Sất vác lên tới Nhạc Hoa Niên. Một cước quét gãy Mộc Lan. Gỗ phân bay bên trong nữ kiếm thủ không thể không rút lui. Lý Sất vác Nhạc Hoa Niên lao ra cửa tù. Sau đó liền ngẩn ra. Trang Vô Địch ha ha trước eo thở hào hền. Ở trên người hắn có một đường thật dài lưỡi đao. Không ngừng chảy máu. Tỉnh Nhan Lệ khoảng cách ở nửa trượng ra. Trường đao xa xa chỉ Trang Vô Địch. Lý Sất trong lòng cả kinh. Trang Vô Địch võ nghệ hắn rất hiểu. Lại có thể không địch lại. Ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi rất tiếng bước chân dồn dập. Sát theo chính là một đoàn nha dịch xuất hiện ở cửa tù miệng. Tổng bộ Khương Nhiên mang người ngăn ở vậy. Đưa tay chỉ trong phòng giam người lớn tiếng kêu một tiếng. Nghịch tặc, lại dám cướp ngục, cho ta bắn tên. Những cái kia bộ khoái tựa hồ vậy không dự định quản ai là ai. Dày đặc vũ tiễn hướng đám người bắn tới đây. Toàn bộ trong phòng giam người đều là bị mục tiêu công kích. Ai cũng đừng nghĩ tránh. Khương Nhiên la lớn, cho nhắm ngay cho ta bắn. Một cái đều không muốn thả qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.